Tinh giới, chương 1256, Hóa duyên, góc truyện audio.com. Lâm Thiên gật gật đầu nói, đúng vậy ba, Lâm Dịch nói, khi đó thế giới này sẽ không hội hủy diệt đi, linh hồn của ngươi trực tiếp trở về, sau đó sẽ không quản bên ngoài như thế nào có thể đi. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ba, đó là không được, dùng hợp sau, nếu kia thân thể tử vong, của ta linh hồn cũng sẽ diệt vong. Hai vị diện pháp tắc căn bản là sẽ không là giống nhau. Của ta linh hồn tuy rằng cường đại, nhưng là nếu dung hợp, sẽ đã bị vị diện kia pháp tắc chế ước ta phỏng chừng, của ta linh hồn đến lúc đó, cho dù có thể đi vào đến vị diện này đến, nếu bên ngoài thân thể diệt vong, chỉ sợ của ta linh hồn cũng sẽ diệt vong. Cho nên không có khả năng mặc kệ bên ngoài, hơn nữa ta cũng hy vọng, đến lúc đó, có thể đột phá thánh nhân đỉnh cấp. Thiên Nhi, người đến lúc đó, là chuẩn bị cùng Chu Giao các nàng nói đến cái thời gian dài bế quan. Lâm Dịch nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Chỉ có thể là như thế này, bởi vì ta cũng không xác định ta đến lúc đó đi ra ngoài có thể nhiều mau vào. Nếu mau trong lời nói, khả năng đi ra ngoài lập mã có thể vào được, nhưng là nếu chậm trong lời nói, khả năng cần mấy chục vạn năm cũng nói không chừng. Lâm Dịch nói, mấy chục vạn năm đối với thánh nhân mà nói cũng là không lâu lắm, hơi chút bế quan một chút, thượng ước năm đều khả năng trôi qua. Ân, ngươi không nói cho các nàng đỡ phải các nàng lo lắng cũng tốt. Lâm Thiên nói, bà, lúc này đây thánh quả viên hành, được không ít gì đó, bao gồm nhất vạn nhiều khỏa thánh nhân quả còn có rất nhiều này khác thánh quả, mấy thứ này, là kế tiếp vạn ức năm dùng lược, này nọ một bộ phận đặt ở ngươi nơi này, một khác bộ phận đặt ở trang viên bên trong. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động thủ chung xuất hiện một không gian nhẫn. Đừng, này nọ ngươi không cần phải đặt ở ta nơi này, đặt ở trang viên bên trong là có thể. Lâm Dịch nói, ngươi đặt ở trang viên bên trong, cũng không có một người dám đến của ngươi trang viên bên trong đi cường thường. Ngươi đặt ở của ngươi trang viên bên trong, so với đặt ở ta trên người càng an toàn. Ngươi nếu là sợ Chu Giao các nàng nghi hoặc vì cái gì phải này nọ đều buông, có thể đem này nọ chia làm hai bộ phận phân biệt làm ra vẻ, trong đó một bộ phận thiếu, làm cho Chu Giao các nàng biết các nàng nếu muốn sử dụng có thể sử dụng một khác bộ phận nhiều, để lại ở mặt khác một chỗ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Vậy được rồi, ba chúng ta đi ra ngoài đi cuối cùng thời gian, ta muốn nhiều bồi bồi Giao Nhi các nàng. Ân, Lâm Dịch gật gật đầu, Lâm Thiên ý niệm vừa động, hai người liền đều xuất hiện ở tại ngoại giới. Phụ thân, Chu Giao các nàng thấy được Lâm Dịch xuất hiện đều là hành lễ nói. Lâm Dịch mỉm cười nói, các ngươi tiếp tục các ngươi lữ hành đi ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lâm Dịch nói xong hướng về thiên không bên trong bay đi trong nháy mắt thời gian liền biến mất ở tại Chu Giao các nàng trước mặt. Thạch Huyên Hiên nghi hoặc nói, phu quân, phụ thân hắn đi như vậy cấp để làm chi? Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn đạt tới thánh nhân đỉnh cấp vội vã muốn đi xem mẹ hiện tại như thế nào bái, bọn họ hai người một dương nguyên một âm nguyên, ba thành thánh nhân đỉnh cấp mẹ nơi đó khẳng định đã bị ảnh hưởng. Thạch Huyên Hiên các nàng hiểu rõ điểm gật đầu, Lâm Thiên cười khẽ nói, chúng ta tiếp tục câu cá đi, tốt, Chu Giao các nàng mỉm cười tiếp tục điếu nổi lên ngư đến. A Di Đà Phật đẹp quá bảy diệu thiên hạ a. Thí chủ có không hướng ngươi hóa cái. Góc truyện audio.com. Duyên, một kim y đầu chọc hòa thượng xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ cách đó không xa. Hóa duyên, hóa cái gì duyên? Lâm Thiên thản nhiên nói, mà Chu Giao các nàng vẫn là nhỏ giọng nói chuyện với nhau căn bản là không có lý kia đột nhiên xuất hiện hòa thượng. Các nàng bảy cùng ta Phật hữu duyên, tùy ta đi, đến lúc đó khả thành thánh Phật tôn sư. Kia đầu chọc hòa thượng nhìn Chu Giao các nàng trong mắt ép quang hiện lên. Ha ha, lão đại, này đầu chọc cử lợi hại thôi, cư nhiên dám đến đánh ngươi vài lão bà chủ ý ha ha. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười to nói. Tế thế là gì của ngươi? Lâm Thiên thản nhiên nói. Kia hòa thượng cả giận nói. Lớn mật cuồng đồ cư nhiên nói thẳng thánh Phật tục danh. Hôm nay không tiêu diệt ngươi, ngươi sợ là không biết Phật chủ cũng là có lửa giận. Kia hòa thượng nói xong, trong tay kim trượng phía trên nháy mắt để lại ra một đạo kim quang hướng về Lâm Thiên bắn lại đây. Ta cư nhiên thành cuồng đồ. Lâm Thiên khoát tay kia kim quang trực tiếp bị hắn bắt bỏ vào bàn tay bên trong. Thấy được Lâm Thiên dễ dàng đã đem hắn công kích có thể ngăn xuống dưới kia kim y hòa thượng sắc mặt lập tức thay đổi. Làm cho tế thế cho ta lại đây. Lâm Thiên trầm giọng nói. Kia kim y hòa thượng sắc mặt cuồng biến, nghe xong Lâm Thiên những lời này, nếu là còn không biết Lâm Thiên là người thượng giới hạ giới, kia kim y hòa thượng ánh mắt liền thật sự là mù. Đại nhân, vài vị đại nhân, tha mạng a. Kia kim y hòa thượng đột nhiên quỳ xuống. Cô ta nói ngươi không có nghe hiểu được. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Kia kim y hòa thượng nói. đại nhân, ta căn bản là không thể liên hệ đến Tế Thế Thánh Phật a. Hoa Phi Hoa lúc này lập tức liền biến thành vốn bộ dáng. Có lẽ ngươi hẳn là nhận được ta đi, phu quân cho ngươi làm cho Tế Thế lại đây, ngươi đã nghĩ biện pháp làm cho Tế Thế lại đây, tìm cái gì lý do? Hoa Phi Hoa nói, khác, tiểu nhân đáng chết, mạo phạm vài vị đại nhân, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Kia Kim Y Hòa Thượng hiện tại hối ruột đều thanh, nơi này là một thần vị diện, hắn như thế nào hội không nhận biết Hoa Phi Hoa? Nếu đó là Hoa Phi Hoa, như vậy kia nam hẳn là chính là trong truyền thuyết Lâm Thiên, đã muốn là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, mà này khác vài vị kia đều là hắn thê tử, người người đều là thánh nhân cao giai tu vi. Còn muốn chúng ta lặp lại lần nữa? Hoa Phi Hoa lạnh giọng nói. Không, dùng, kia Kim Y Hòa Thượng sợ hãi nói, hắn vội vàng cùng cao tầng một chút người liên hệ, hắn không thể liên hệ đến Tế Thế Tổng hội, không ai có thể liên hệ đến mặt trên thánh nhân, đến lúc đó có thể làm cho Tế Thế biết. Một tầng tầng, được đến này tin tức nhân, một đám trong lòng đều muốn này Kim Y Hòa Thượng mắng cái chết khiếp, bất quá, bọn họ vẫn là phải mau thượng truyền tin tức. Tại kia Kim Y Hòa Thượng quỳ nửa giờ sau, thánh giới bên trong, Tế Thế rốt cục thì thu được tin tức. Chết tiệt hỗn đàn, vừa được đến tin tức Tế Thế liền mắng lên tiếng đến, cho tới nay, hắn đều tận lực tránh cho cùng Lâm Thiên mặt đối mặt, kết quả hiện tại cư nhiên bởi vì này dạng sự tình Lâm Thiên điểm danh làm cho hắn đi qua. Tin tức rất nhanh truyền khai, nhất hào thần vị này khác một ít gia tộc nhân cũng là đã biết, thánh giới bên trong, vô thiên các thánh nhân cũng là đã biết Lâm Thiên điểm danh làm cho Tế Thế đi qua. Lấy Lâm Thiên tính cách, nếu không có gì sự tình, phỏng chừng cùng Tế Thế sự tình, hắn đều lừa nhớ góc xem ra có trò hay có thể xem a. Góc truyện audio.com, Vô Thiên được đến tin tức mỉm cười nháy mắt liền tiến nhập một thần vị diện trong vòng. Vô Thiên bọn họ những người này vừa tiến vào vị diện trong vòng, nháy mắt thánh thức để lại đi ra, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Lâm Thiên bọn họ. Này diễn thế nào vừa ra a? Vô Thiên trực tiếp thuấn di đến Lâm Thiên bọn họ bên người, mà Tế Thế, lúc này cũng là đến, đồng thời đến còn có một ít khác gia tộc thánh nhân, một thần vị diện thánh nhân nhưng là tương đương nhiều. Lâm Thiên đại nhân, đây là, Tế Thế nói, phía trước hắn gọi một tiếng Lâm Thiên cũng là có thể, nhưng là nay, Lâm Thiên đã muốn là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, hắn tái kêu Lâm Thiên trong lời nói, vậy rất không tôn trọng, chính là thích ra thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là khách khách khí khí kêu một tiếng Lâm huynh. Lâm Thiên thản nhiên nói. Tế Thế, ngươi tự mình hỏi hắn đi. Tế Thế nhìn về phía kia trên mặt đất quỳ tên trầm giọng nói. Nói, Tế Thế Thánh Phật ta. Tên kia sắc mặt tương đương khó coi, nói đều cũng có chút nói không nên lời. Quên đi, vẫn là ta đến giúp hắn nói đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, chúng ta ở trong này câu cá, hắn nhất lại đây, sẽ cùng ta hóa duyên, nếu là hóa bình thường duyên ta cũng sẽ không cùng hắn so đo đã đánh mất thân phận. Hắn cư nhiên, muốn đánh nhau ta bảy lão bà chủ ý tưởng cường thường các nàng. Sau còn đối ta xuất thủ, may mắn ta còn có vài phần bản sự, nói cách khác hôm nay nếu thay đổi một thực lực nhược một chút chẳng phải trực tiếp khiến cho hắn cấp đánh chết. Tế Thế, Phật người trong môn A, ngươi tự mình mang về nhìn làm đi cũng là hẳn là hơi chút chỉnh đốn một chút, đừng hỏng rồi Phật môn quy củ. Lâm Thiên đại nhân, ta nhất định nghiêm trị. Tế Thế trầm giọng nói, hắn nói xong, nháy mắt liền mang theo kia Kim Y Hòa Thượng ly khai. Vô Thiên, các ngươi đến xem cái gì náo nhiệt cũng đều rời đi đi, đừng đánh nhiễu chúng ta câu cá. Lâm Thiên nói, là, Lâm Thiên đại nhân. Vô Thiên bọn họ đều là cung kính nói xong sau, bọn họ trong nháy mắt thời gian liền biến mất không thấy. Lão đại, như thế nào không mắng Tế Thế một chút hắc hắc. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Nguồn, Lâm Thiên nói, Tế Thế hắn tốt xấu cũng là thánh nhân cao giai cường giả, như vậy trước mặt này tên mặt nói hắn, đã muốn là vậy là đủ rồi. Các lão bà, chúng ta đổi địa phương tiếp tục du lịch đi. Lâm Thiên cười nói, tốt, Chu Giao các nàng mỉm cười nói. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ cũng là ly khai này địa phương. Thời gian từ từ trong nháy mắt trăm năm thời gian liền trôi qua, Lâm Thiên bọn họ rời đi một thần vị diện, rất nhanh liền tiến nhập hai thần vị diện bên trong du lịch lên. Hai thần vị diện, ba thần vị diện. Có chút vị diện, Lâm Thiên bọn họ cũng liền đãi cái 10 năm sau, mà có chút vị diện, Lâm Thiên bọn họ đãi 100-200 năm, khi bọn hắn theo đệ thập vị mặt lữ hành trở về thời điểm, thêm đứng lên ngàn năm thời điểm không sai biệt lắm liền trôi qua. Thánh giới trang viên bên trong, Lâm Thiên nói, các lão bà, ở nhà hơi chút nghỉ ngơi hồi phục một chút đi, kia viễn cổ di tích lập tức sẽ mở ra, ta cũng vậy có thể đi, vào xem, đến lúc đó nói tiếp cho các ngươi nghe lạc. Phu quân, chúng ta sẽ không có thể đi vào đi à? Dương Tuyết nói, Lâm Thiên nói, là đi vào thánh quả viên, tài năng đi vào, đây là quy củ ta tuy rằng là thánh nhân đỉnh cấp thực lực cũng là không thể phá hư. đến lúc đó nói cho các ngươi nghe cũng là giống nhau. Hoa Phi Hoa nói, phu quân, ngươi tiến, góc chuyện audio.com, vào trong đó trong lời nói cẩn thận một chút, viễn cổ di tích có thể là có nguy hiểm. Yên tâm, hẳn là không có cái gì nguy hiểm, huống hồ, ngươi phu quân ta, nhưng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, không dễ dàng như vậy gặp được nguy hiểm. Lâm Thiên cười nói, cách chương.